tới gần Nam Hải Đại Ly, lại rất ít có như kia giá lạnh thời tiết. Thế nhưng bởi vậy, gió lớn tuyết mới tới thời điểm, tử thương nhiều, còn xa hơn siêu còn lại hai nước. Liền ngay cả Đại Ly như này thích hợp ở lại quốc gia. Xuyên thấu qua màn xe nhìn lướt qua hoang dã bên trong còn chưa sinh ra nhiều ít cỏ dại bại tha ma, Sở Thiên Y mặt không biểu tình, trong lòng cũng không khỏi lắc đầu. Từ Đại Minh từ Thiên Lang, lại đến Đại Ly, nhiều nhất, nhất định không phải người sống, mà là tử thi. Mấy năm liên tục gió lớn tuyết phía dưới, tái ngoại tử thương xa nhiều hơn quan nội, đương nhiên, chết bởi chiến loạn, không thua gì phong tuyết thiên tai. Đại Ly nơi này, cũng không thích hợp ở lại. Lái xe hán tử nghe được thanh âm của hắn, không khỏi lắc đầu. Đám kia con lừa trọc, là thật không đem người làm người, nghe nói, chính là dẫm lên quý nhân cái bóng, đều sẽ bị đánh chết tươi, thậm chí liên lụy người nhà. Nói, Sa Phu cũng không khỏi đánh cái rùng mình. Hắn mặc dù là tại biên quan kiếm ăn, nhưng đối địa phương quỷ quái này, là thật không có nửa điểm hảo cảm. Dẫm lên cái bóng, Sở Thiên Y mí mắt khẽ run, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn về phía nơi xa, lấy thị lực của hắn, đã có thể nhìn thấy tòa thành cổ kia. Lôi thành, tính không được thành lớn, nhưng hắn tên tuổi, lại so với tuyệt đại đa số thành trì cao hơn. Bởi vì thành này, là khoảng cách Đại Ly cảnh nội nổi danh thập đại kỳ địa vạn Lôi Sơn gần nhất thành quách, mà chỉ có nơi đây sản xuất huyền lôi thạch, là thiên hạ thượng đẳng nhất trân sắc, hắn giá trị chi cao, đủ để người quên bất vạn Lôi Sơn nguy hiểm. Tự nhiên, bởi vì thừa thải huyền lôi thạch, chỗ này thành nhỏ liền hết sức phồn hoa. Vô luận bốn mùa, lui tới hành thương cũng không thiếu, chính là mấy năm này, cũng giống vậy. Sở Thiên Y liếc mắt qua, sách đao đeo kiếm người giang hồ, có thể nói chỗ nào cũng có, hắn bên trong thậm chí có thay máu đại thành cao thủ. Công tử, lôi thành đến. Khoảng cách thành quách còn có vài dặm, lái xe hắn tử, đã kéo lại ngựa. Trời người giả mang, ta liền không tiến vào, công tử, ngài nhìn. Làm phiền. Khẽ gật đầu, móc ra ngân phiếu. Ngay cả xe ngựa cùng nhau ra mua. Công tử, tiểu nhân khinh thường khuyên bảo ngài một câu, tại cái này lôi thành, tuyệt đối đừng trêu chọc hòa thượng, chuyện gì, cũng đừng quản. Cười rạng rỡ nhận lấy ngân phiếu, Sa Phu tâm tình tự nhiên tốt đẹp, thậm chí đánh bạo nhắc nhở rời một câu. Đa tạ. Sở Thiên Y gật gật đầu, tích chữ như vàng, Sa Phu rời đi, hắn lại thông thả vào thành, mà là khoanh chân trước xe, yên tĩnh cảm ứng đến. Vạn Lôi Sơn, nghe thiên biến như có như không tiếng sấm rền, Sở Thiên Y ánh mắt hơi sáng. Mang theo nhỏ bé chờ mong, tương truyền, nơi này chính là viện cổ lôi thần còn sót lại tiên ma huyện cảnh chỗ, có hay không có. Hắn, tự nhiên không phải vô cớ đến đây. Vạn Lôi Sơn bên trong xuất hiện bí cảnh sự tình, người bình thường không biết, nhưng ở một ít quần thể bên trong, sớm đã lưu truyền ra đến. Đi vào nơi đây cao thủ, tuyệt không phải hắn một người. Nghe nói, Du Long cũng tới. Trong lòng tự nói, hắn lại cũng không vội vã, mà là tại bình phục tâm thần về sau. Lại lần nữa thôi phát lên thần thông nghịch biết tương lai, chuyển tu tiên thiên vô hình kiếm hắn, đã không tỵ hiềm thi triển môn thần thông này. Nhưng hắn thông dông, chỉ kéo dài như vậy một cái chớp mắt, liền bị trong lòng hiện lên chữ viết chỗ đánh vỡ. Từ biệt kiếm thần mộ thanh lưu, học được thần kiếm ngươi, muốn tìm viện cổ lôi thần huyện cảnh tẩy rửa tự thân. Ngươi, đi tới vạn lôi sơn. Ngươi, chết rồi. Sở Thiên Y gió bên trong lộn xộn, cơ hồ là một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Bất luận cái gì cùng thời gian tương lai có liên quan thần thông, đều là cực kỳ hiếm thấy mà trân quý, cho dù phóng tầm mắt viễn cổ trước đó, nghịch biết chưa lai đô xem như đỉnh tiêm thần thông. Sở Thiên Y vô cùng vững tin điểm này. Nhưng mà, từ được đến môn thần thông này đến nay, hắn vận số tựa hồ liền trở nên có chút kém, thường thường, kiểu gì cũng sẽ nghe tin bất ngờ mình tin chết. Lần này, là ai? Xoa nhẹ huyệt thái dương, Sở Thiên Y lại lần nữa thúc làm thần thông, lại đạt được đồng dạng đáp án, trong chốc lát, đúng là có chút tâm mệt mỏi. Đi theo mộ thanh lưu mấy năm này, hắn thay đổi kiếm đạo căn cơ, lấy tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí đã dung nạp thất sát thất đoạt ít ma kiếm tinh túy. Càng lấy cái này hai môn thần công làm cơ sở, bước vào tông sư chi cảnh, dù giờ phút này cửa trước chưa mở, trăm mạch lại đều đã thông đạt, lại tự hỏi cho dù đại tông sư ở trước mặt, cũng có thể tiến thối tự nhiên. Chẳng lẽ, hít sâu một hơi, đem đầu óc bên trong thổi qua rất nhiều danh tự đè xuống, Sở Thiên Y cảm nhận được thật sâu ác ý. Những năm gần đây, thiên hạ dù thỉnh thoảng truyền ra ai mở cửa trước, ai tấn vị thập đô truyền ngôn, tựa như cao thủ một chút như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Nhưng trên thực tế, thiên hạ quá lớn, không nói hải ngoại chư đảo, cũng không nói hải ngoại cuối cùng phải chăng còn có đại lục, vẹn vẹn Đại Ly, Đại Minh, Thiên Lang Tam Quốc chi cương vực, đã cực lớn. Lớn đến rất nhiều cao thủ lẫn nhau nghe đối phương tên tuổi mấy chục năm, đều chưa hẳn chính xác gặp mặt qua. Vạn Lôi Sơn lôi thần huyện cảnh, thật giả còn chưa biết được. Thế mà có thể dẫn tới cái kia cấp bậc cường giả, là một kiếm khách, cho dù kiếm tâm sửa không tổn hao gì, chẳng lẽ ta liền muốn gặp nạn, thì tránh, một lần lại một lần. Võ giả muốn xúc thế, kiếm khách, cũng giống như thế, ta nếu muốn đúc thành tự thân kiếm ý, liền tuyệt không thể vừa lui lại lui. Võ đạo tu hành, là từ trong ra ngoài, từ nhục thân đến tinh thần, muốn vượt qua ngưỡng cửa kia, xúc thế tu tâm, là không thể tránh khỏi. Đi theo Mộ Thanh Lưu mấy năm này, hắn không chỉ một lần nghe vị này kiếm thần nói qua kiếm tâm, kiếm ý, nhưng cảm thụ được trong lòng như có như không không cam lòng, Sở Thiên Y cắn răng khuyên bảo chính mình. Một lần cuối cùng, thật là một lần cuối cùng. Nhất niệm buông xuống, chợt cảm thấy thiên địa rộng lớn. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, biết rõ nguy cơ ở đâu, lại cứ muốn vượt khó tiến lên, điều này thực trái với nhân tính. Tắt giờ phút này lên núi ý niệm, Sở Thiên Y chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, con ngón búng ra, rưỡi ngựa vào thành. Đồng thời trong lòng lại từ thôi phát thần thông, làm hắn thoải mái. Lần này, quả nhiên không có kia làm hắn tim đập nhanh chữ. Bất quá, ngươi quyết định tạm thời không tiến Vạn Lôi Sơn. Ngươi tiến vào Lôi Thành, ngươi nhận được thiệp mời. Võ Thánh, Khương Vô Dạng thiệp mời. Vạn Quốc Kinh Đào trưởng, Khương Vô Dạng. Khẽ nhíu mày, Sở Thiên Y trong lòng nhớ lại vị này Võ Thánh tin tức. Bất luận cái gì một tôn Võ Thánh, đều là võ đạo truyền kỳ. Vị này có thiên hạ đệ nhất chưởng lực thanh danh tốt đẹp sóng lớn cử chưởng môn, liền là nhân vật như vậy. Nghe nói, lúc nào tới từ hải ngoại quần đảo. Thuở nhỏ cùng sóng lớn làm bạn, tại vô tận đại dương mênh mông bên trong lĩnh ngộ ra Vạn Quốc Kinh Đào chưởng, cũng lấy chi thành danh, mở ra Đông Hải sóng lớn cửa một mạch, bất quá, môn phái ở vào trên biển Đông, cực ít có đệ tử xuất hiện tại Đại Minh. Này đến, trong lòng đang cân nhắc, Sở Thiên Y đã thấy được chờ ở cửa thành trong động, kia thân mang màu xám vỏ bào thanh niên, kia là sóng lớn cửa đệ tử. Bất quá, cùng hắn dự đoán khác biệt chính là, những này sóng lớn cửa đệ tử cũng không phải là cố ý đợi hắn. Mà là tại mời tất cả dọc đường thành này cao thủ, mở tiệc chiêu đãi tất cả qua đường cao thủ, hắn muốn làm gì? Nắm vuốt thiệp mời, nhìn xem khom người đi xa sóng lớn cửa đệ tử, Sở Thiên Y khẽ nhíu mày, trong lòng thầm vận thần thông, không có nguy hiểm. Sở Thiên Y trong lòng càng nghi hoặc, nhưng nghịch biết tương lai thần thông tầng cấp không đủ, chỉ có thể mơ hồ dự đoán sinh tử hòa phúc, còn không thể thấy rõ hết thảy. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, cũng đành phải đè xuống, tùy ý tìm chỗ tử lâu đặt chân. Lôi thành tuy nhỏ, lại cực kỳ phồn hoa, tử lâu bên trong tiếng người huyên náo, hắn bên trong lờ mờ có thể phân biệt ra nhiều loại tiếng địa phương, có Đại Ly, Đại Minh, thậm chí còn có Thiên Lang từ địa phương. Muốn một bàn thịt rượu, Sở Thiên Y chậm rãi nhấm nháp, đồng thời cũng đang nghe quán rượu bên trong rất nhiều giang hồ nhân sĩ trò chuyện. Những năm này, hắn chưa về Chú Kiếm Sơn Trang, tin tức so với dĩ vãng tự nhiên là bế tắc nhiều, mỗi lần gặp thành đặt chân, cũng đều sẽ đánh trước nghe gần nhất tin tức. Lôi thành giờ phút này hội tụ giang hồ nhân sĩ đến từ năm sông bốn biển, tin tức chưa chắc tinh chuẩn, nhưng tất nhiên rất nhiều. Cái này vừa nghe xong, cũng thực sự có chút thu hoạch, đương nhiên, càng nhiều, là phàn nàn. Lôi thành tới gần biên quan, phồn hoa là dựa vào lấy Tam Đại Vương Triều ở giữa mậu dịch duy trì, mấy năm gió lớn tuyết thêm nữa Đại Minh nội loạn, những người này tự nhiên thụ nhất ảnh hưởng. Sinh ý khó thực hiện a, gió lớn tuyết thì cũng thôi đi, nhiều chiêu mộ một ít võ giả, cũng còn chịu được, nhưng... Có lão giả nghiến răng nghiến lợi, trời đánh đám dân quê, chiếm Tây Bắc đạo, sinh sinh đoạn mất nhà ta sinh lộ, đáng chết, nên giết. Hắn làm chính là ngựa, kim thiết mua bán, nhiều năm bên trong, vãng lai Tây Bắc Long Uyên cùng Đại Ly, dù không bằng những cái kia đại thương nhân, đại thế gia, thế nhưng có chút tứ nhuận. Nhưng Tây Bắc đạo đổi chủ về sau, hắn liền gặp suy xẻo, chẳng những không có lợi nhuận, trước đây ít năm kiếm, cũng đều bồi thường ra ngoài. Độc tài, độc phu, kia dương ngục làm việc ngang ngược, không được dân tâm. Sớm muộn có một ngày, chết không yên lành. Hắn cái này vừa nói, lập tức đưa tới bàn bên đồng ý, một thao lấy Tây Bắc đạo khẩu âm đại hán, trùng điệp đập bàn, con mắt đều có chút đỏ lên. Mạch suy nghĩ khách, khi độc tài, thiên vị khám nhà diệt tộc, đáng thương ta Bách Lý gia, 200 năm, để dành tới gia nghiệp, đều bị chết đi. Đang khi nói chuyện, trán của hắn đều có nổi gân xanh, hận đến cực điểm. Tây Bắc đổi chủ, đối với bọn hắn những này lớn nhỏ gia tộc mà nói, quả thực là cực kỳ bi thảm. Mấy chục mấy trăm năm, để dành tới vàng bạc, đồng ruộng, cửa hàng, cứ như vậy bị một chút lột đi. Có người phù họa mắng to, tự nhiên cũng có người âm thầm nhíu mày, nhìn không được mở miệng. Vị kia, có thể tính không được độc tài a. 4 năm trước, lão phu hành thương trải qua Tây Bắc đạo, trên đường đi cửa ải, thế mà không có như những năm qua như kia bốc lột, mà lại, bách tính giống như cũng có chút ủng hộ. Cầm của cả nhà của chúng ta đi cứu tế những cái kia đám dân quê, cũng không đến ủng hộ. Trăm dặm thép nghiến răng nghiến lợi, hắn tận mắt thấy nhà mình bị tịch thu về sau, mấy vạn mấy chục vạn thạch lương thực, cứ như vậy không công cho những cái kia tá điền đám dân quê. chỉ sợ nhà ngươi là vi phú bất nhân. Lão già kia cũng là cười lạnh. Lão súc sinh, ngươi nói cái gì? Hai nhóm người một lời không hợp liền chửi ầm lên, nếu không phải phụ cận có người ngăn đón, sợ là lúc này muốn đánh. Dương Ngục, Sở Thiên Y chuyển động rượu chén, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại cái kia lưu lại cho mình nghiêm trọng tâm ma đao khách. Những năm này nửa đêm tỉnh mộng, hắn thường có đầu đầy mồ hôi bừng tỉnh thời điểm, vậy cũng là mơ tới đao khách kia bêu đầu chính mình. Quán rượu bên trong, rối bời một mảnh, các loại nghị luận bên tai không dứt. Đề cập Dương Ngục chỉ là mấy cái như vậy người, sở dĩ bị hắn nghe được, hay là bởi vì Sở Thiên Y đối hắn tên tuổi mẫn cảm. Trên thực tế, những người này đàm luận nhiều nhất là Định An Đạo Sấm Vương, Lý Sấm. Đó là cái lạ lẫm, lại tên không xa lạ. Sở Thiên Y nhíu mày suy nghĩ. Quá khứ mười mấy năm bên trong, tên tuổi vang nhất, tự nhiên là Tây Bắc Dương Ngục, có thể thành tên nhanh nhất, ngược lại là cái này Lý Sấm. Thậm chí, cái sau càng thêm truyền kỳ. Bởi vì, cái trước còn có cường hoành vũ lực, mà cái sau cuộc khởi, tuyệt đại đa số người nghĩ đều nghĩ mãi, mà không rõ. Chỉ biết là trong vòng một đêm, một thân đã là nắm trong tay Định An Đạo Ba Châu một phương hào hùng, tên tuổi càng là truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đông cũng loạn, Tây cũng loạn, cái này lão Trương gia Giang Sơn xem như ngồi vào đầu, lại không biết tương lai, lại là nhà nào thiên hạ. Gần cửa sổ chỗ, truyền đến tiếng thở dài. Sở Thiên Y không khỏi chuyển mắt, đã thấy một bề ngoài xấu xí lão giả, cũng đang nhìn mình. Tiểu tử, ngươi nhíu mày hồi lâu, lại không phát một lời, không biết có gì cao kiến. Lão tiên sinh nói đùa. Sở Thiên Y nâng chén xa kính, lại không nói thêm cái gì. Thanh Châu tứ đại gia, bây giờ, đều ở kinh thành kiếm ăn. Hắn tuy lâu lâu không cùng gia tộc liên hệ, nhưng thận trọng từ lời nói đến việc làm không liên lụy gia tộc, lại là hắn từ bé liền hiểu. Lão giả lắc đầu, ngươi người này, tâm tư quá nhiều, nhưng lại cất giấu không nói, khó trách nuôi không xuất kiếm ý đến. Ông, Sở Thiên Y chấn động trong lòng, lại lần nữa dò xét, lúc này mới phát hiện dị dạng. Mới nhìn phía dưới, lão giả này bề ngoài xấu xí, trên thân cũng không tập võ vết tích, nhưng nhìn kỹ phía dưới, mới phát giác một thân khí tức nội liễm hạ sóng cả. Đây là, ngài là, nhất niệm nghĩ cùng, Sở Thiên Y lập tức ngồi không yên, đang muốn đứng dậy hành lễ, lão giả không ngờ ngồi xuống trước mặt. Lão phu cùng bộ huynh tương giao nhiều năm, lẫn nhau có thư, năm ngoái mùa xuân, thư tín của hắn bên trong đề cập tới ngươi. Sở Thiên Y, có phải thế không? Lão giả lúc này mới uống rượu một chén, vãn bối mắt vụng về. Sở Thiên Y mí mắt trung lên, nơi nào không biết trước mắt vị này, liền là Khương Vô Dặn. Không đa nghi đầu lại là nhẹ nhàng thở ra. Thiên hạ võ thánh bên trong, Khương Vô Dạng chưởng lực, cùng nó ôn hòa tính cách, là đồng dạng nổi danh. Dạng này một thân tuyệt hảo kiếm xương, nếu không phải tâm tư quá sâu, mộ huynh như thế nào lại cự tuyệt ở ngoài cửa. Liềm Sở Thiên Y một chút, Khương Vô Dạng thản nhiên nói, hiện tại, có thể nói một chút đi. Tiền bối lời nói, kỳ thật cũng đều đúng, chỉ là, tương lai, chưa hẳn còn như ngày xưa đồng dạng, là đâu một nhà nắm chính quyền. Sở Thiên Y mở miệng, ồ, Khương Vô Dạng từ chối cho ý kiến. Ra hiệu hắn nói tiếp, giờ phút này, thiên địa chưa chính xác đại biến, có lẽ còn có cái nào có thể ngồi một thế chi vương triều, nhưng tương lai thiên biến chính xác đến, thì không có người nào, có thể độc tài thiên hạ. Sở Thiên Y nghiêm mặt, truyền âm, vô luận là Đại Minh, Đại Ly, vẫn là Thiên Lang, thậm chí hải ngoại quần đảo. Thật sao? Khương Vô Dạng ăn miệng đồ ăn. Từ xưa bây giờ, chính là đến viễn cổ, thiên hạ cho tới bây giờ là lực cường giả vi tôn, triều đình sở dĩ là triều đình. Là bởi vì bọn hắn nắm trong tay thiên hạ cường bạo nhất lực cơ quan. Đương thời trước đó, dù cho là võ đạo phồn hoa nhất chi thế, cũng ít có võ thánh, không nói đến thập đô, cho nên, triều đình đủ trấn áp hết thảy, chỉ ít, bên ngoài như thế. Mà bây giờ, lời nói đến đây, Sở Thiên Y có chút dừng lại. Trên thực tế, sớm tại 70 năm trước, liên tiếp có võ thánh đột phá, chư thần thông chủ ra mắt thời điểm, bao quát Đại Minh, tại bên trong mấy mới triều đình, vốn cũng đem đi đến cuối cùng. Sở dĩ lại duy trì cho tới bây giờ, hay là bởi vì vị kia đã chết Triệu Vương gia, hắn đã chết, trên đời này, lại không thể ngồi người trong thiên hạ, gan tức ở giữa, người tận địch quốc, thì nước đem không nước, Khương Vô Dạng sơ lược hơi xúc động. Trương Huyền Bá A, Sở Thiên Y nói, hắn tự nhiên minh bạch, thậm chí xa so với chính hắn càng hiểu. Võ thánh thành tựu, tấn vị thập đô người, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, ai lại nguyện ý khúm núm, ăn nhờ ở đậu, không, tiền bối nói kém. Không phải võ thánh không nguyện ý khúm núm, mà là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý khúm núm. Sở Thiên Y vì đó rót rượu một chén. Chính như giờ phút này, vạn bối vì ngươi rót rượu, như đổi lại vị kia Triệu Vương gia ở đây, rót rượu, có lẽ liền là ngài. Mẹ nó, bộ Thanh Lưu lão già này, ngược lại là cái gì đều nói. Khương Vô Dạng lập tức mặt đen. Năm đó, hắn võ thánh sơ thành, đi hướng Lân Long Đạo khiêu chiến Trương Huyền Bá, sau khi giao thủ, không thể không vì đó rất trụ sự tình. Thay máu võ giả, tông sư đại tông sư, thập đua võ thánh, xét đến cùng, không đều là huyết nhục chi khu. Sở Thiên Y cùng hắn uống rượu, mình lại có mấy phần men say. Võ thánh cũng không thể so với thường nhân càng có cốt khí, chỉ là, cái sau không có cách nào, đổi vị trí chỗ chi. Nói, Sở Thiên Y đột nhiên một cái giật mình. Ta lúc nào trở nên như thế thẳng thắn? Cái này nhất niệm chuyển qua, Sở Thiên Y lập tức tỉnh rượu, nhìn trước mắt một mặt mỉm cười lão giả, lại nơi nào không biết mình tao ám toán. Lão phu thần thông, miệng phun chân ngôn. Khương Vô Dạng cười tủm tỉm nhìn xem Sở Thiên Y. Thần thông, so rượu vừa vặn rất tốt, dùng nhiều hơn. Ngài cái này, Sở Thiên Y chỉ có thể cười khổ. Kỳ thật, ngươi nói đúng, nhưng lại không quá đúng. À, Sở Thiên Y khẽ giật mình, hắn suýt nữa quên mất mình nói qua cái gì, nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời một cái lập bột. Không phải võ thánh so với thường nhân càng có cốt khí, mà là khẩu khí kia, võ thánh cũng còn giữ lại. Vỗ vỗ Sở Thiên Y bả vai, Khương Vô Dạng có chút cảm thán. Ngươi cũng đã biết, lão phu, vì sao tới đây? Sở Thiên Y lắc đầu. Không thể so với Huyền Kiếm Đài, đệ tử một, hai người, ta sống lớn môn hạ, đệ tử mấy vạn, tính đến gia quyến, mười mấy vạn cũng nhiều. Hình như có cảm giác, Khương Vô Dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi nhìn, có thể nắm chính quyền, đến rồi. Ông, Sở Thiên Y trong lòng giật mình, theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy tại chỗ rất xa, hình như có lôi quang lấp lóe. Oanh, ầm ầm, hình như có sấm rền cuồn cuộn mà đến, dẫn tới trong thành trì bên ngoài mọi người không tự giác ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy đỏ sầm cùng lôi quang xen lẫn ở giữa, truyền ra xen lẫn vạn âm gầm thét. Dương ngục. Dương ngục, cái này gầm lên giận dữ, thực là to đến cực điểm, ẩn chứa trong đó không cam lòng cùng nỗi giận càng là như là thực chất đồng dạng. Sóng âm quanh quẩn ở giữa, cổ thành trong ngoài một mảnh xôn xao. Lúc đến bây giờ, trong thiên hạ võ giả, chưa từng nghe nói qua dương ngục chi danh thực là ít càng thêm ít. Chi ít, có thể ở chỗ này quan chi địa kiếm ăn một đám võ giả, không ai không biết. Giờ phút này, nghe được cái này gầm thét lôi âm, không biết nhiều ít người nhảy lên chỗ cao, nhìn về phía gầm thét truyền đến chỗ. Sở Thiên Y vừa từ Khương Vô Dạng nói tới ngồi người trong thiên hạ tới câu nói này bên trong lấy lại tinh thần, dõi mắt nhìn lại, liền thấy lôi quang nổ tung. TSXSVK là, kia là một đạo mũi tên, xa xôi không biết vài dặm, hắn đều cảm nhận được kia quen thuộc, mà lạnh khốc khí cơ. Manh, giống như lôi long tường không, lưu lại thật sâu vết tích, giống như đem biển mây bên trong điểm. Từ tiếng thứ nhất tiếng sấm vang vọng, kia âm thanh sấm sét giống như liền không có dừng lại, một tiếng cao hơn một tiếng, càng ngày càng vang, càng ngày càng mật. Tây Bắc Vương Dương Ngục, cái này chẳng lẽ liền là truyền thuyết bên trong thiên ý tứ tượng tiễn sao? Đường đường Tây Bắc Vương Chi Tôn, vậy mà tự mình đuổi giết hắn người, cũng không biết là ai có vinh hạnh này, vị này thủ đoạn thế, nhưng là, hắc hắc, chờ một chút, mấy tháng trước, ta từng nghe người ta nói đến, hắn truy sát chính là, lôi thành bên trong, sôi trào khắp chốn. Lại là hắn, xa xôi không biết vài dặm, Sở Thiên Y tất nhiên là không nhìn thấy người tới, cho nên, giật mình về sau, đã là nhìn về phía bên cạnh thân Khương Vô Dạng. Hành tẩu giang hồ, tin tức bế tắc thế, nhưng là sẽ muốn nhân mạng. Nhìn thật sâu một chút xa xa lôi quang, Khương Vô Dạng đè xuống trong lòng rung động, thản nhiên nói. Hai tháng trước, Thanh Châu cảnh nội, từng bộc phát võ thánh chi chiến, hai người tại bảy ngày trong đêm, trằn trọc 8.000 dặm, từng dẫn tới vô số người xôn xao. Đang khi nói chuyện, Khương Vô Dạng trong lòng vẫn là rung động không thôi, một trận chiến này lưu truyền, cơ hồ là kinh thiên động địa. Theo hắn biết, cẩm tú trên bảng, chỉ ít có 4 người tuần tự xuất hiện tại hai người giao phong chiến trường phế tích. Giao thủ người, một vị là Tây Bắc Vương Dương Ngục, một vị khác thì là Trăng Rắc, lại là một đạo mũi tên phá không, chính hợp giờ phút này mây đen dày đặc, thiểm điện vạch phá, u trầm sắc trời, vì đó sáng lên. Một tích tắc này, không chỉ Sở Thiên Y. Lôi thành trong ngoài không ít lên cao trông về phía xa cao thủ, cũng đều thấy được, điện quang kia truy đuổi, chân khí lượn lờ bên trong tăng y, bím tóc nhỏ, cùng kia tay cục lão tăng, kia là, Đại Ly Quốc Sư, Vĩnh Hằng Sơn Thiên Luân Tự chủ trì, Phạm Như Nhất, giống bị hỏa diễm đốt bị thương đồng dạng, Sở Thiên Y cũng không khỏi ánh mắt co rụt lại, khiếp sợ đến cực điểm. Làm sao có thể? Đây chính là Phạm Như Nhất, thành danh hai ba giáp, Vĩnh Hằng tự chủ cầm. Chấp trưởng Đại Ly vạn vạn tính chúng Phật sống, sớm vài thập niên trước, liền đã bước vào võ thánh đỉnh cao nhất, lại chủ tu tiên đạo, đã tấn thập đôi nhân vật cái thế. Đây cũng không phải là chấn kinh, quả thực liền là kinh dị. Không có khả năng. Thế nào lại là hắn? Phạm. Sở Thiên Y chỉ là trong lòng hãi nhiên, mà lôi thành bên trong, đơn giản là như một chậu nước lạnh tưới lên cuốc dầu bên trong, ngắn ngủi yên lặng về sau, mới là loạn xị bát nháo. Các loại kinh hô, nương theo lấy rất nhiều vĩnh hằng chùa cao thủ gầm thét, cùng một chỗ xông ra Lôi Thành. Nghiệt chướng, ăn dám như thế. Dừng tay, từng cái đại hòa thượng xông đem mà ra, trên đầu thành sàn nỏ càng là nhao nhao dao động, cả tòa Lôi Thành đều tại nổi giận. Dương ngục, phản âm quanh quẩn, chân khí vỡ toang ở giữa, là Phạm Như Nhất cũng không nén được nữa gầm thét. Từ Thanh Châu đến Tái Ngoại, từ Long Uyên đến Đại Ly, vượt ngang 48.000 dặm đường, là vượt qua 3 tháng kịch liệt truy sát. Một khi đắc thủ, liền là mật như thủy triều, liên miên không dứt công sát. Dài dằng dặc 3 tháng, Phạm Như Nhất rốt cuộc hiểu rõ, người trước mắt không phải là cái thứ hai Trương Huyền Bá. Đời này của hắn đều không cùng Trương Huyền Bá chính diện đánh qua đối mặt, nhưng hắn đối với vị này đã từng đại địch tất nhiên là cực kỳ thấu hiểu. Vị kiêu hùng ngồi thiên hạ đệ nhất nhiều năm Tây Phủ Triệu Vương, là đường hoàng to lớn, bá đạo duy võ tính nết, cùng người giao phong, cho tới bây giờ là đường hoàng nghiền sát, mà người trước mắt, một khi động thủ, thì là cuối cùng thủ đoạn, không chết không thôi giết pháp. Manh, cục một tay sau dương, chấn vỡ bắn chuộm, mà đến Lôi Đình chi tiễn, Phạm Như Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, vàng như nến mặt mo trên hiện lên một tia trắng bệch, pháp bảo như thần thông, bên trong thì thất tổn thương. Kia một ngụm giống như cái kéo giống như pháp bảo một cắt phía dưới, hắn chẳng những ném đi tam xoa trượng cùng cánh tay phải, kia nghiêm trọng xé rách tổn thương, dù là quá khứ 3 tháng có thừa, cũng còn tại đổ máu. Một chiêu sai, đầy bàn đều rơi. Đoán sai kim giao tiễn, cơ hồ khiến hắn mấy lần lâm vào tuyệt cảnh, mà giờ khắc này, 3 tháng truy sát, hắn nuốt lấy hết tất cả đan dược, tinh lực cũng đã đạt đến cực hạn. Cũng may giờ phút này, đã tiến vào Đại Ly cảnh nội, chỉ cần có thể thở dốc, chỉ cần lão gia hỏa này, diều hâu trên lưng, Dương Ngục bắn tên như sấm, thần sắc cũng 10 phần ngưng trọng. Võ thánh chi thể pháp, sinh mệnh lực thực đã không phải người, lấy kim giao tiễn đoạn hắn cánh tay phải, lại truy sát mấy tháng lâu, Phạm Như Nhất mới khó khăn lắm lộ ra vẻ mệt mỏi mà thôi. Hắn cơ hồ có thể tin tưởng, như cho người này thở dốc thời gian, không cần nhiều, nhiều nhất 1-2 ngày, mình lần này truy sát, liền muốn không công mà lui. Trước mắt cái này lão hòa thượng, chẳng những là đương thời ở gần nhất Trương Huyền Bá võ thánh một trong, đồng thời, cũng là thập đô chi vị. Giết, Lôi Thành bên ngoài tăng binh cũng đã giết tới gần, cũng không cùng tới gần tiếp ứng Phạm Như Nhất, liền bị mũi tên lôi quang bao phủ. Càn Long đội trương, mũi tên rơi như mưa. Đạt Ma Ngộ Đạo Đồ bên trong gần 3 năm tu luyện, Dương Ngục đoạt được chi lớn, càng hơn ngoại giới 10 năm khổ tu. Chẳng những quyền pháp, đao pháp song song đại thành, càng uẩn dưỡng ra độc thuộc về võ đạo của mình ý chí. Mà trừ cái đó ra, hắn tại thiên ý tứ tượng tiễn trên tạo nghệ, cũng đã vô hạn tới gần thứ 10 phẩm. Tại hắn cự lực cùng thần cung gia trì phía dưới, bất kỳ cái gì một tiễn, đều có thể so với thập phẩm tiễn thuật uy lực. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm, tính ra hàng trăm tăng binh, đã tận thành thịt nát, tràn diện chi hung tàn huyết tinh, làm cho tất cả người quan chiến đều hít sâu một hơi. Manh, Dương Ngục giờ phút này cũng đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh, Càn Long đại trương. Lại là một sợi linh khí thiêu đốt, một tiễn lại một tiễn, manh, manh, hai người giao phong vô cùng kịch liệt, mũi tên phá không, rơi xuống đất, những nơi đi qua, cỏ cây cự thạch cũng vì đó vỡ nát, mấy trăm tăng binh chết thảm, triệt để dọa sợ Lôi Thành bên trong tăng chúng cùng Đại Ly giang hồ nhân sĩ. Võ thánh chi uy, có tóc trắng xóa lão giả thần tình kích động, sống hơn nửa đời người, lần thứ nhất nhìn thấy võ thánh giao phong, càng nhiều người, thì hoàn toàn bị kia tung hoành xen lẫn lưới tên hù dọa ở. Đây không phải là đi thẳng về thẳng một tiễn, không phải phô thiên cái địa mưa tên, mà là mũi tên như lôi long, hỏa phượng, như có sinh mệnh đồng dạng tiễn trận. Dạng này tiễn thuật, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Khương Tiền Bối, lấy lớn lao tự điều khiển đem ánh mắt thu hồi, Sở Thiên Y thanh âm, đều có chút khàn khàn. Ngày này đến, sẽ không phải là muốn. Một năm rưỡi trước, Đông Dương Đạo Hàng Long tấn vị thập đô, công thành ngày, lại tâm tính đại biến, tàn sát mình cả nhà lão tiểu. Khương Vô Dạng nhẹ quyển tụ bào. Thần sắc trầm ngưng, lão phu này đến, vốn là vì truy sát này lão, cùng ngoài thành hai người không quan hệ, nhưng đã đụng phải, vậy dĩ nhiên muốn giúp giúp bãi. Hô, trong lúc nói chuyện, Khương Vô Dạng đã biến mất tại tử lâu bên trong, lại xuất hiện, đã ở trên đầu thành. Manh, bước ra một bước, đâu còn có nửa phần già nua cùng nội liễm, hình như có vạn trọng kinh đào giận đập hai bên bờ, phát ra kinh thiên động địa giống như tiếng vang. Khương Vô Dạng cất bước, xuất chưởng, như một tràng thiên hà, cuồn cuộn sóng cả phun trào. Mặt trời đỏ huynh, sớm nghe nói ngươi cái kia một tay xích dương đại thủ ấn, hôm nay đã đụng phải, không thể so với so sánh, chẳng lẽ không phải tiếc núi. Ầm ầm, kinh đào chưởng lực phía dưới, hình như có hồng quang bắn ra, tiếng quát mắng bên trong, Hồng Nhật Pháp Vương phá đất mà lên. Khương Vô Dạng, ngươi không biết sống chết. Hồng Nhật Pháp Vương giận dữ. Hắn đã ở Lôi Thành ẩn núp nhiều ngày, vì chính là xuất kỳ bất ý, đánh giết Dương Ngục. Nhưng giờ phút này, Khương Vô Dạng ra tay, lại làm cho hắn thất bại trong gang tấc. Ầm, Xích Dương đại thủ ấn tức giận mà phát, nhưng cũng đồng thời phát ra thét dài âm thanh. Lê Uyên ở đâu? Ầm ầm, thét dài thanh âm, nương theo lấy thiên biến sấm sét, mặt đất rung động đồng thời mà lên. Dương Ngục nhíu mày, liền thấy trên đường chân trời, bụi mù cuồn cuộn, hơn vạn tinh nhuệ phóng ngựa mà tới, người người đeo đao, người người cầm cung, chính là đại ly quân thần Lê Uyên dưới trướng thần phong tinh kỵ. Lưu Tích Sơn một trận chiến, Lê Uyên thảm bại Trương Huyền Bá chi thủ về sau, cũng không biết từ chỗ nào học được binh hình thế, cũng phỏng theo Trương Huyền Bá, sáng lập thần phong tinh kỵ. Đồng dạng thiên hạ tinh nhuệ, chi này tinh kỵ tên tuổi tự nhiên không cách nào cùng huyền giáp so sánh, cũng không so huyền giáp già nua, chi này tinh kỵ, đều là đại ly trăm vạn quân công chính năm đó tinh nhuệ kỵ binh. Cái này vừa mới động, núi thở sóng thần cũng giống như, vạn người như một uy thế, thực so với võ thánh càng tăng lên. Hô! Cùng nói đồng thời, hoang dã bên trong, bùn đất sụp đổ, từng đạo bóng người thoát ra, đều cầm trường cung, đều bắn tên mũi tên, bắn về phía Hoành Không Chi Diều Hâu. Lệ! Diều Hâu chấn kinh, đột nhiên đập hai cánh. Dương Ngục lặng lẽ đảo qua, mũi tên thế không thể không biến, ngược lại bắn về phía những cái kia mai phục đã lâu đại ly thần tiễn thủ. Lê Uyên ở đây, réo rắt như rồng trường ngâm âm thanh về sau, là lạnh lùng vô tình quân lệnh. Giết! Ông! Giống như mạng lớn mây đen che trời. Vạn người vạn cung, người đều chín mũi tên. Trong một chớp mắt, vốn cũng không sáng sắc trời triệt để đen lại, ánh mắt mọi người cũng không khỏi bị hấp dẫn. Đây không phải đơn thuần vạn tên cùng bắn, tại vô hình quân thế chỉnh hợp phía dưới, tại vô số cường giả cảm ứng bên trong. Đây là vạn tiễn quy nhất, là ngưng hợp toàn bộ thần phong tinh kỵ sát ý, huyết khí, mũi tên. Đại thành binh hình thế, xa xa cảm ứng, Dương Ngục đều cảm giác trong lòng lạnh lẽo, cơ hồ có loại năm đó mới gặp huyền giáp tinh kỵ ngạt thở. Hô! Màu đỏ sậm Phật quang lại lần nữa dâng lên, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng chuông vang, Phạm Như nhấc đơn chân dọc tại trước ngực, trợn mắt chảy máu, cổ vũ sĩ khí mà phát. Cúng, nha, đâu, bá, neo, bò, o, ông. Lấy sáu chữ chân ngôn phát tiết lửa giận, bốn thủ Phật ảnh lại xuất hiện, mà khác biệt chính là, giờ phút này chi Phật ảnh, không kiến thần thánh, chỉ có dữ tợn. Thứ tám cánh tay cũng không còn múa, mà là chồng lên nhau, từ dưới lên trên, bộc phát ra kinh thiên chi lực. Đem Phạm Như Nhất đề cử mà lên, giết, giết, giết, giống như chỉ mấy cái chớp mắt, công thủ thay đổi xu thế, phô thiên cái địa sát cơ, giống như đem lôi thành bên trong hết thảy ồn ào náo động đều chôn vùi. Người tận địch quốc lại không phải dễ dàng như vậy. Tử lâu bên trong, Sở Thiên Y cảm thấy lắc đầu. Đại Ly không phải là trên biển viên đang dược tiểu quốc, hắn quốc lực so với Đại Minh tự nhiên không bằng, nhưng thực lực nhưng lại xa xa không phải bất luận cái gì giang hồ môn phái có thể so sánh. Đừng nói là hắn, chính là ngoài thành cùng mặt trời đỏ giao phong Khương Vô Dạng, cũng không khỏi thần sắc siết chặt. Nhưng xa xôi hơn 10 dặm, lại có mặt trời đỏ ở bên, hắn cho dù muốn viện thủ, cũng đều ngoài tầm tay với. Chỉ có thể nhìn vạn tiễn như nước thủy triều mà đi, kia chỗ cục tay máu chảy như trụ, lại vẫn là hung hãn tuyệt luân Phạm Như Nhất, lên trời đánh giết. Chết, thiêu đốt liệt tới cực điểm ý chí, cơ hồ muốn hóa thành thực chất sóng âm vang vọng, Phạm Như Nhất thả người đánh giết, một thức phạm quyền. Trút xuống ra chưa bao giờ có nổi giận sát ý. Cuối cùng hắn cả đời, không có gì ngoài, khi còn nhỏ kia bị ổi chi đồ, hắn lại chưa đối với bất kỳ người nào từng có mãnh liệt như thế sát ý. Giờ khắc này, khóe mắt của hắn đều tại phúng huyết, xích hồng con ngươi, vô cùng bức thiết muốn xem đến người trước mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, hắn nhìn thấy, không phải bị cận thân khủng hoảng, mà là y như dị vãng băng lãnh cùng hờ hững. Tự giao phối tay cho đến bây giờ, mấy tháng bên trong, hắn cơ hồ chưa từng nghe qua Dương Ngục thanh âm. Cũng tại lúc này vang lên, cũng nương theo lấy kia trong trẻo như nước ánh đao, chảy vào trong lòng của hắn, thiên ý như đao. Thiên ý như đao, mắt lạnh như nước ánh đao, giống như gió nhẹ chậm chậm mà tới. Một sát na này, Phạm Như Nhất tâm thần chấn động kịch liệt bắt đầu. Cái này, không phải hắn lần thứ nhất ý đồ cận thân đánh giết người này. Nhưng mà, tại mất đi tiên cơ, trọng thương trong người tình huống phía dưới, dù cho là hắn, cũng căn bản là không có cách tiếp cận một cái cửa diều hâu. Gần như có thể tính đương thời đệ nhất thần tiễn thủ. Cho đến lúc này, manh, cái này một chút bạo khởi, hắn đã tận lên suốt đời tu luyện chi chân khí, huyết khí, thậm chí không để ý mình cũng bước vào mưa tên bao phủ bên trong. Càng phối hợp với kia vạn tên cùng bắn lan nhiên uy thế, khóa chặt người trước mắt tất cả trằn trọc na di không gian. Nhưng mà, nhìn thấy cái này một vòng ánh đao chớp mắt, hắn nồng đậm đến cực điểm sát ý lại đều giống bị gió thổi tan rã. Trong lúc nhất thời, lại có chút vạn niệm, đều không. Rút đao. Rút đao, lần trước rút đao là bao lâu trước kia, Dương Ngục mình từ lâu không nhớ rõ, Từ hắn bá quyền đến hắn tinh túy về sau, hắn đã ngại ít rút đao, vừa đến, tự nhiên là đao pháp tạo nghệ đã không kịp quyền pháp, thứ hai, tự nhiên là bá quyền không cách nào địch nổi, thì đao pháp cũng vô dụng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn từ bỏ đao pháp, tương phản, hắn tại đao pháp tu luyện trên tâm lực, không thua gì quyền pháp, thậm chí còn có vượt qua. Chỉ là, hắn cũng không chính xác tiếp xúc qua tuyệt thế cấp đao pháp, cho dù tu luyện cần cù, cũng đuổi không kịp quyền pháp tạo nghệ. Cho dù là Trương Huyền Bá từng có chỉ điểm, cũng giống như thế. Cho đến Đạt Ma Ngộ Đạo Đồ bên trong 3 năm có hơn, hắn lĩnh ngộ được thiên ý tứ tượng sự ảo diệu, nắm chắc đến tất cả các loại võ công chi chuyển đổi. Một thức này thiên ý đao, bắt nguồn từ tại tâm, trải qua chi tứ chi thân thể, hợp chi tại lưỡng nhận đao. Đây là đao pháp, cũng là quyền pháp, tiện thuật, càng là hắn nửa đời trước đối với võ đạo hết thảy tu luyện cùng lý giải. Ôm, trong trẻo đao minh tựa như thương long thanh nhẹ, nguyện chuyển mà thanh thúy. Đao này chỉ riêng cũng không dữ dằn, thậm chí đều chưa nói tới chói mắt, hắn chỉ riêng hắn âm, đơn giản là như mặt trời mọc, rồi lại lặng, gió thổi núi rừng, dòng nước khe nước, giống như họa sư nâng bút, đại nho vẽ mực, nước chảy mây trôi, tự nhiên mà vậy. Đơn giản là như thiên tượng biến hóa, bốn mùa luân chuyển, giống như âm thầm, mà ảnh hưởng, lại sinh không thể làm trái, tránh không khỏi, ngăn không được. Nghe được đao minh chi chớp mắt, Phạm Như Nhất trong lòng đã dâng lên minh ngộ. Trước mắt một đao kia, bạn còn không có cường tuyệt đến không cách nào chống cự, nhưng người trước mắt đối với chiến cuộc đem khống, thực đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ có một tay, bản thân bị trọng thương, lại không trung bên trong bạo khởi hắn, không có có thể tránh né. Lạnh lẽo thấu xương lại lần nữa giáng lâm, nồng đậm nguy cơ cơ hồ ngăn chặn mũi miệng của hắn, để hắn ngạt thở. Nhưng hắn bản 10 phần sao động tâm linh, lại tại giờ phút này đột nhiên bình tĩnh lại, giống như một vòng gương sáng, tìm ra trong ngoài tất cả. Thiên ý như đao. Phản âm bên trong, hình như có nỉ non, không cam lòng, buồn vô cớ, nhưng ngàn 1% chớp mắt đều không có, đã hóa thành không thể rung chuyển lạnh lùng. Thiên muốn ta chết, ta cũng phải, cùng thiên đều vong. Ầm ầm, vô thiên cái địa cũng giống như mưa tên chim hết thảy, kinh thiên động địa cũng giống như tiếng vang, thậm chí vượt trên bầu trời lăn lộn sấm sét, như muốn đem che khuất bầu trời mây đen đều vỡ ra đến. Một màn này, nguy nga hùng vĩ, tại Lôi Thành bên trong ngóng nhìn. Liền thấy một đoàn chư sắc xen lẫn mây hình nấm dâng lên, nổ tung, kinh người ánh sáng và nhiệt độ, nương theo lấy nhiều vô số kẻ mũi tên, lưu quang tứ tán, đơn giản là như một trận bao phủ cổ thành mưa sao băng vẽ qua thiên cơ. Lệ, thê lương ưng minh vang vọng thiên vũ, cuồn cuộn tứ tán mây khói bên trong, mấy bị vạn tiễn xuyên qua hai người một ưng, cùng nhau rơi xuống, mà xuống, máu vẩy trời cao, đồng quy vô tận. Trông thấy một màn này, không chỉ là Sở Thiên Y, Lôi Thành trong ngoài tất cả giang hồ cao thủ, tất cả đều nghẹn ngào. Lao nhanh mà đến Thần Phong Tinh Kỵ đều giống bị một màn này chấn nhiếp đến, tốc độ chậm dần. Sư huynh, Hồng Nhật Pháp Vương muốn rách cả mí mắt, tức giận đã cực. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại dạng này có thể xưng tất sát chi cục dưới, nhà mình sư huynh thế mà cũng biết. Trung điệp một chưởng đem Khương Vô Dạng đánh lui, tay áo thông gió, Hồng Nhật Pháp Vương bảo táp mà đi, nhào về phía hai người rơi xuống chi địa. Lưỡng bại câu thương. Khương Vô Dạng lùi lại mấy bước, ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ. Thị lực của hắn, từ không phải Sở Thiên Y chi lưu có thể so sánh, dù cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, vẫn là thấy được rơi xuống hai người kia thương thế nghiêm trọng. Không nói giao phong hai người cùng mình, chính là Sở Thiên Y như này cửa trước chưa mở hạng người, cũng ngại ít sẽ có bị mũi tên xuyên qua thời điểm. Huyết nhục chi khu tự nhiên không cách nào chống cự mũi tên chi phong mang, thật là cương chưa tán trước đó, dù cho là huyền thiết mũi tên, cũng đủ chống cự nhất thời. Tông sư đã là như thế, không nói đến đại tông sư, võ thánh cấp cường giả. Hai người sở dĩ bị mũi tên xuyên qua thân thể, thực là bởi vì thương thế đã nghiêm trọng đến ngay cả hộ thể chân cương, đều không thể duy trì tình trạng. My exes, là, hắn, nhìn xem đi xa Hồng Nhật Pháp Vương cùng kia lao nhanh, mà đến Thần Phong Tinh Kỵ, Khương Vô Dạng không khỏi, do dự một cái chớp mắt. Hắn khởi ý đầu nhập vào Tây Bắc Đạo tự nhiên không phải tâm huyết dân trào. Mà là tại biết hiểu Hồng Ngày Pháp Vương bị Dương Ngục truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa tin tức truyền đến về sau. Tự mình tìm được giang hồ thứ nhất quẻ sư, Hà Nguyệt Tán Nhân bốc một quẻ. Trước mắt một màn này, cùng quẻ tượng, nhưng không khớp. Trước có Hồng Nhật Pháp Vương, sau có Lê Uyên cùng Thần Phong Tinh Kỵ đến tình huống dưới. Cho dù mình liều chết một trận chiến, đều chỉ sợ cứu không được hắn. Hà Nguyệt Tán Nhân quẻ tượng, chẳng lẽ không đúng? Ý niệm chợt lóe lên, Khương Vô Dạng đã có quyết đoán, việc đã đến nước này. Như này từ bỏ, nhưng không phải là tính cách của hắn. Manh, cơ hồ là Khương Vô Dạng hạ quyết định, cất bước đi cản Hồng Nhật Pháp Vương đồng thời, lại là sấm sét âm âm. Thần Phong Tinh Kỵ, lại tại lao nhanh bên trong, vạn cung bắn chủng, tê phát hướng kia bụi mù cuồn cuộn chi địa. Nói cho đúng, là Lê Uyên Trường cung chỉ, Phạm Như Nhất rơi xuống chi địa. Ông, cổ thành trong ngoài, thấy một màn này, vô luận là ai, trong lòng cũng không khỏi khẽ giật mình. Lê Uyên, ngươi dám tạo phản. Hồng Nhật Pháp Vương lạ thường nổi giận. Lê Uyên sơ phát quân lệnh thời điểm, hắn trong lòng đã ẩn ẩn có chút kinh ngạc, lại cũng chỉ làm vạn quân phát quân, chính xác có kém. Nhưng giờ phút này, lại nhìn, lại nơi nào không biết, cái này Lê Uyên, đúng là muốn phản. Tây Bắc Dương Ngục, ám sát Phật sống, phàm ta đại ly quân dân, người người có thể tru diệt. Vạn cưỡi tại về sau, Lê Uyên phóng ngựa thét dài, giơ cánh tay như cờ xí, tái phát quân lệnh. Dứt, ra lệnh một tiếng, đen nghịch mưa tên, đã lần thứ ba vẽ qua bầu trời. Cho dù Hồng Nhật Pháp Vương dẫn tới cực điểm, cũng vô pháp ngăn cản tề phát chi vạn tiễn, đành phải trơ mắt nhìn phô thiên cái địa mưa tên, đem kia cuồn cuộn bụi mù, cũng vì đó bao phủ. Kết thúc, cổ thành bên trong, Sở Thiên Y sớm đã đi vào trên đầu thành, hiển nhiên cảnh này, chấn kinh tại Lê Uyên động tác, cũng không khỏi trong lòng dâng lên nhàn nhạt tiếc hận. Hô, bụi mù bên trong, Dương Ngục Trường đao trụ, thân thủ trăm sáng tạo, mà nghiêm trọng nhất chỗ, là ngực phải trước đó hãm sâu quyền ấn. Một thức này phạm quyền, cơ hồ đem lòng ngực của hắn xuyên qua, kinh lực chẳng những phá hắn chân cương hoành luyện, càng cơ hồ đem hắn ngũ tạng, xương sống đều nghiền nát. Vừa vặn thụ như thế thương thế nghiêm trọng, hắn lại cười. Lão gia hỏa, ngươi người, giống như sao ta nhớ ngươi hơn chết a. Thiên ý như đao, thiên ý như đao. Lão nạp, đến cùng khinh thường ngươi. Khói lửa bên trong, Phạm Như Nhất thanh âm khàn khàn, thương thế của hắn, xa so với Dương Ngục nặng hơn nhiều. Lít nha lít nhít mũi tên cơ hồ hiện đầy toàn thân. Trên đời này xưa nay không mệt phản chủ chó hoang, nhưng hắn, nhưng lại không biết, lão nạp sinh cơ đã tuyệt, cũng làm tiểu nhân. Nhìn qua phô thiên cái địa, mà tới mưa tên, hắn lại không giận không buồn, chỉ ở thở dài về sau, sờ lên quấn cái cổ một vòng dài nhỏ vết đau. Nhưng có thể kéo ngươi cùng chết, lão nạp cơ nghiệp cho hắn lại như thế nào đâu. Kéo ta cùng chết. Nghe được thanh âm của hắn, Dương Ngục đột nhiên cười, cười một tiếng ở giữa, toàn thân hắn mũi tên lại từng cái rụng xuống. Tại Phạm Như Nhất ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn một thân cực thương thế nghiêm trọng, lại đột nhiên xuất hiện ba cổ thanh quang lấp lóe dưới, phi tốc biến mất, thậm chí, ngay cả quyền của hắn kình, đều bị buộc ra bên ngoài cơ thể. Thần thông, khô ra, nguy, Phạm Như Nhất muốn rách cả mí mắt, làm bộ muốn lao vào, vừa vặn hình khẽ động, kia chảy đầy bím tóc nhỏ đầu lâu, đã bị nóng hổi cột máu nghịch xong mà lên. Bóng đêm vô tận bao phủ ý thức chớp mắt, hắn trong thoáng chốc tự hồ thấy được một hiện ra tử quang hồ lô. Cùng kia thanh âm nhàn nhạt, ngươi làm ta tại sao muốn cùng ngươi lấy thương đổi thương? Ầm ầm, tam trọng mưa tên chìm hết thảy, phóng ngựa băng băng mà tới thần phong tinh kỵ, cũng nơi này khắc ngừng lại, vạn người vạn mã, tựa như một người. Đáng sợ quân thế, đem nổi giận Hồng Nhật Pháp Vương, đều làm cho liên tiếp lui về phía sau. Đại cục đã định, tay đè trường thương, Lê Uyên hẹp dài ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia kinh sợ. Một tiếng kéo dài không thôi ưng minh, nơi này khắc vang vọng chân trời. Kia bị vạn tên cùng bắn, bắn thành cái sàn cũng giống như diều hâu, thế mà lại lần nữa vỗ cánh bay lên trời. Đếm mãi không hết mũi tên, thế mà bị nó bứt ra bên ngoài cơ thể. Làm sao có thể? Lê Uyên nheo mắt, Hồng Nhật Pháp Vương cùng Khương Vô Dạng thần sắc cũng tất cả đều thay đổi. Một màn này, ngoài dự liệu của mọi người. Trong chốc lát, cổ thành trong ngoài đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng gió rít gào ở giữa, nhanh chóng đi diều hâu. Cùng kia gió thổi không tan cười gằn. Đại cục đã định. Nhìn qua nhanh chóng đi diều hâu, lôi thành trong ngoài tất cả giang hồ cao thủ, trong lúc nhất thời tất cả đều nghẹn ngào, hãi nhiên tới cực điểm. Lấy đại tông sư chi thân, ngăn ép Phạm Như Nhất, cũng tại dài dằng dặc 3 tháng truy sát về sau, rất nhiều, nhằm vào về sau đem vị này bây giờ thiên hạ đệ nhị người chém xuống đầu lâu. Cho dù cái này ở giữa có nguyên nhân khác tại, một thân cường hoành, cũng đủ làm bất luận kẻ nào động dung. Từ xưa bây giờ 3000 năm, chưa bao giờ từng xảy ra kinh thiên động địa như vậy nghịch phạt. Phải biết, Phạm Như Nhất không phải sơ thành chi võ thánh, cũng không phải Đạm Đài Diệt, Nhiếp Long Thiên đồng dạng uống thuốc tấn thăng hạng người có thể so sánh. Đó là chân chính dựa vào 200 năm tu luyện, từng bước một đi đến võ thánh đỉnh cao nhất, võ đạo cuối cái thế cường nhân. Cái này, Dương Ngục, nghe kia cười gằn âm thanh bên trong không còn che giấu sát ý, màu xanh huyền giáp mặt nạ dưới, Lê Uyên sắc mặt không khỏi trầm xuống, hẹp dài mà lạnh lẽo con ngươi bên trong nổi lên một vòng thật sâu kiên kỵ. Người này giờ phút này hiện ra chi tiễn thuật, võ công thực đã không tại năm đó tấn thăng trước đó, 8000 huyền giáp tùy hành chi trương huyền bá. Mà càng thêm đáng sợ chính là, không giống với duy võ duy ngã trương huyền bá, người này võ đạo kiêu ngạo, càng người mang tất cả các loại thần thông, pháp khí, rõ ràng là thập đô có hy vọng tồn tại. Nếu là hắn lại đột phá tiếp, Vẹn vẹn ý nghĩ này hiển hiện, Lê Uyên liền cảm giác hô hấp có chút nặng nề. Vĩnh Hằng Chùa nguyên bản tứ đại võ thánh bên trong, địa vị của hắn cuối cùng, nhưng hắn đến cùng chấp chưởng một nước chi quân, biết tất cả các loại bí ẩn từ không tầm thường người có thể so sánh. Cũng biết, Phạm Như Nhất, Hắc Sơn lão yêu bọn người, rõ ràng không lắm coi trọng võ thánh, lại tình nguyện phí thời gian nhiều năm tuế nguyệt, cũng muốn cùng thành thập đô, cùng võ thánh. Phải biết, võ thánh thành, thì thập đô vô vọng, cưỡng ép phí thời gian, là vô cùng có khả năng bỏ lỡ tiên Phật đại đạo. Bọn hắn sở dĩ cam nguyện như thế, tất nhiên là bởi vì, hai đạo song hành người, chẳng những biến tướng so với cung cấp thêm ra một môn sát phạt thần thông, càng liên quan đến tại người tiên thiên tiềm lực. Ầm ầm, Lê Uy Nghiệm động ở giữa, nơi xa đã có bao quanh cương phong nổ tung, một bộ màu đỏ cà sa lăn lộn phần phật, Hồng Nhật Pháp Vương cất bước đánh tới, nổi giận đến cực điểm. Lê Uyên, ngươi đầu này nuôi không quen chó hoang, lão nạp hôm nay không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chó hoang? Lê Uyên hoàng hồn, hờ hững giơ thương. Giết! Đất trung núi chuyển cũng giống như, cùng là Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự một mạch đại ly hai đại võ thánh, đã ở hoang nguyên phía trên triển khai không chết không thôi huyết chiến. Hồng Nhật Pháp Vương võ công cao hơn Lê Uyên, nhưng cái sau ở trên vạn thần phong tinh kỵ gia trì dưới, ngược lại ổn chiếm thượng phong, trường thương như rồng, tới kịch liệt chém giết. Ngược lại để bởi vì Dương Ngục trời đi mà tâm thần căng cứng Khương Vô Dạn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Chó cắn chó. Hắn cười lạnh một tiếng, tự lười nhác lẫn vào, quay người rời đi. Chỉ có Lôi Thành trong ngoài một đám giang hồ cao thủ còn thật lâu không muốn rời đi, thần sắc phấn khởi thảo luận, quan sát hoang dã bên trong võ thánh đại chiến. Hắn còn chưa bước ra một bước kia, sao lại thế? Theo bản năng nắm thật chặt quần áo, Sở Thiên Y đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run. So với ngoài thành giao phong mấy người, hắn võ công thần thông đều thua xa, có thể ra thân chú kiếm sơn trang hắn, kiến thức tự nhiên là có. Hắn rõ ràng cảm giác được, vị kia Tây Bắc Vương vô luận là võ công, vẫn là thần thông, chỉ sợ đều đã đến gần vô hạn kia hai cánh cửa hạm. Mà hắn một khi đột phá, như một ngày kia, hắn đồng thời thành tựu thập đô, võ thánh kia. Ý niệm hiện lên, Sở Thiên Y trong lòng lại là thường bình tĩnh, dĩ nhiên đã triệt để tắt cùng vị này giao phong tâm tư. So với tiên Phật đại đạo, võ đạo đến võ thánh đã đến cực điểm, con đường phía trước đoạn tuyệt, cho nên giá trị này thiên biến thời điểm, thần thông chủ nhiều không lắm, để ý võ đạo tu luyện. Nhất là trước thành võ thánh, thì vô vọng thập đô tình huống dưới, càng là như vậy. Nhưng hắn nhưng từ nào đó nơi bí ẩn biết được, võ đạo thành tựu, có một lệnh tất cả thần thông chủ đều không thể coi nhẹ ưu thế. Đó chính là, tiên thiên tiềm lực, dựa vào kia ẩn bí chi địa thuyết pháp, đốt mệnh đột phá, vượt ngang long môn thành võ thánh. Có thể tăng lên, cho dù vào thời viện cổ, đều vô vọng tăng lên. Tiên thiên theo hầu, lại, càng là cường hoành võ giả, sau khi đột phá, tăng lên cũng liền càng lớn. Trương Huyền Bá làm sao có thể ngăn áp thiên hạ võ thánh, thập đô? Chính là bởi vì một thân sau khi đột phá, đạt được chi có ích quá lớn, vượt xa bình thường võ thánh. Trên thực tế, nếu không phải hắn trước thành võ thánh, bỏ qua đạo quả, cấp độ, trong thiên hạ, căn bản không có bất kỳ người nào có thể cùng tranh tài. Mà Dương Ngục, khó trách Khương Vô Dạn mạnh như vậy người đều lên tâm lý đầu hàng, Dương Ngục chỉ sợ có siêu bước Trương Huyền Bá, đỉnh định thiên hạ chi tiềm lực. Không hiểu thở dài, Sở Thiên Y quay người rời đi, chẳng biết tại sao, thân hình có chút tiêu điều. Lôi Thành trong ngoài, không có mấy cái biết được như này bí ẩn sự tình, nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, đủ làm bọn hắn phấn khởi đã lâu. Các loại tiếng nghị luận bên tai không dứt, cho đến ngoài thành đại chiến kết thúc, Hồng Nhật Pháp Vương chật vật thối lui, cũng không dừng lại. Tây Bắc Vương, đám người bên trong một mặt một cứng ngắc trung niên hắn tự liếc mắt nhìn chăm chăm ngoài thành chiến trường, quay người rời đi. Khinh công của hắn cực dai, mấy cái quay người nhảy lên, đã từ khác một bên cách xa Lôi Thành, mượn bóng đêm, hắn tùy tiện giấu ở thân hình. Hồi lâu sau, mới tại một chỗ trong sơn cốc dừng lại. Đại tỷ nhãn lực, thật không phải chúng ta có thể so sánh. Kéo xuống ngụy trang, trung niên hắn tử trong nháy mắt biến là một thanh tú thiếu nữ, nàng vuốt vuốt gương mặt, không khỏi nói thầm bắt đầu. Như thế nào? Thanh âm vang lên. Đổi một thân tố y dư linh tiên từ hắc ám bên trong đi ra, hỏi thăm. Dư sư tỷ, Lôi Thành bên ngoài. Thiếu nữ áo vàng cao hứng bừng bừng nói lên hôm nay Lôi Thành chứng kiến hết thảy, nói đến hưng khởi thời điểm, khá là mặt mày hớn hở. Dư sư tỷ, ngươi là không thấy được, kia dư hâu rời đi thời điểm, Vĩnh Hằng Chùa những cái kia tạc ngốc biểu lộ, hi hi, quá hết giận. Dư sư tỷ, ngươi. Nàng tự mình nói, cười, dư linh tiên, thì là hô hấp dồn dập, kinh ngạc thất thần, thật lâu. Mới tại thiếu nữ áo vàng kêu gọi tới lấy lại tinh thần. Hắn không có việc gì. Dựa vào như lời ngươi nói, Phạm Như Nhất đến cùng vẫn phải chết. Dư Linh Tiên thu liễm tâm tư, hỏi thăm yếu điểm. Lê Uyên lên phản tâm cùng Hồng Nhật Pháp Vương giao phong, này cũng không kỳ quái, hai người vốn cũng không hợp, chỉ là, kìa Khương Vô Dạng, vì sao ra tay? Cái này, thiếu nữ áo vàng mờ mịt lắc đầu. Trên thực tế, Khương Vô Dạng ra tay, dưới cái nhìn của nàng quả thực không hiểu thấu, căn bản không nghĩ ra hắn, vì cái gì ôm đắc tội Đại Ly Phong hiểm giúp Dương Ngục. Khương Vô Dạng này đến, hẳn là muốn truy sát Hàng Long, người này tấn thăng thập đô về sau, tính tình đại biến, chẳng những tự cho là thần, còn tùy ý tàn sát. Nói, Dư Linh Tiên không khỏi nhíu mày lại. Nói đến, mấy năm này đột phá thần thông chủ, tựa hồ phần lớn xảy ra sự tình. So với võ giả, thần thông chủ tồn tại cảm, xem như rất yếu, cái này cùng tuyệt đại đa số thần thông chủ cũng không sát phạt thần thông có quan hệ. Trên thực tế, cho dù là vô hạn tới gần luyện hóa cấp độ thần thông chủ, nếu không có võ công mang theo, lại không có công phạt thần thông, đạo thuật, đều chưa hẳn đánh thắng được thay máu đại thành chuẩn tông sư. Những liên sinh giáo đối với những này thần thông chủ dò xét, tự nhiên chưa hề gián đoạn, chẳng những chiêu mộ được không ít, giết cũng không biết bao nhiêu. Mà theo nàng biết, những năm này xảy ra chuyện thần thông chủ, càng phát ra nhiều. Tiên đạo đột phá, nguy hiểm không dưới võ đạo, nhưng những này thần thông chủ cũng không phải là thất bại, mà là thành công tấn thăng về sau tẩu hỏa nhập ma. Nếu là một cái thì cũng thôi đi, bây giờ, tựa hồ cũng có 3-4 cái. Có thể là, tẩu hỏa nhập ma, thiếu nữ áo vàng vào đầu. Nàng không lắm cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nàng là võ giả. Mặc kệ nó, cùng chúng ta cũng không có rất quan hệ. Cùng nó nghĩ cái này, ngược lại không ngẫm nghĩ làm sao tìm được Lôi Vũ Tiêu. Đây là đại tỷ muốn điều chế Vẫn Tiên Tán cuối cùng một vị chủ dược. Vẫn Tiên Tán, Dư Linh Tiên trong lòng rung lên, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là đem tất cả yếu điểm lên tiếng hỏi về sau, liền vội vàng trở về sơn động. Vẫn tin bốn phía không người về sau, nàng lấy ra một viên lệnh bài cổ xưa đến. Phượng sư tỷ, ô ô. Gió thổi rừng hoang, cành lá ào ào, giống như như quỷ khóc đồng dạng, cùng bãi tha ma ở giữa điểm điểm lân hỏa đồng thời xuất hiện, vô cùng thê lãnh cùng làm người ta sợ hãi. 3. Tìm tòi tay, đem một đoàn lân hỏa đập diệt, không có anh lập nhi quỷ hồn. Gió đêm gợi lên áo tím, Phượng Vô Song khẽ nhíu mày. Tại mắt của nàng bên trong, mảnh này bãi tha ma ở giữa không thiếu mông lung quỷ hỏa, như ẩn như hiện ở giữa, thậm chí có thể nhìn thấy quỷ hồn hình dáng, nhưng cũng không nhìn thấy đồ nàng muốn nhìn. Thiên biến ngày gần, thiên hạ nháo quỷ nghe đồn càng ngày càng nhiều, nhưng trên thực tế, người sống muốn chủ động nhìn thấy quỷ hồn, là cực không dễ dàng. Nàng không có quỷ thần loại đạo quả cấp độ, vì có thể nhìn thấy quỷ hồn, phí đi không biết nhiều ít công phu. Nhìn mà, những hồn phách này, không thiếu người bình thường, bọn hắn đều có thể hóa thành quỷ hồn, anh Lập Nhi không có đạo lý không thành, trừ phi là. Vừa nghĩ đến đây, Phượng Vô Song thần sắc hơi sẫm, nhưng lại rất nhanh thu liễm. Một đoàn nhàn nhạt hào quang tại nàng ống tay áo sáng lên, lệnh bài cổ xưa bên trong truyền ra Dư Linh Tiên sai lệch thanh âm. Sư tỷ, Dư Linh Tiên tận lực ngắn gọn đem tất cả các loại sự tình thuật lại một lần. Cái này liên sinh lão mẫu vội vã như ý pháp lệnh thúc làm không dễ, lại khó mà thời gian dài câu thông. Phạm Như Nhất chết rồi, Lê Uyên cùng Hồng Nhật Pháp Vương bất hòa, Khương Vô Dạng truy sát Đông Dương Đạo Hàng Long đến Vạn Lôi Sơn, nhúng tay lần này tranh đấu. Phượng Vô Song nhíu mày, trong lòng giật mình không nhỏ. Hắn vậy mà chính xác giết Phạm Như Nhất. Cái này giật mình, nhưng rất khó lường. Dương Ngục truy sát Phạm Như Nhất đã có 3 tháng, như này chuyện đại sự, các nhà thế lực lớn tự nhiên không phải không biết. Nhưng bao quát nàng tại bên trong, ai cũng không cho rằng Dương Ngục chính xác có thể giết chết Phạm Như Nhất. Cái này, Phượng Vô Song hữu tâm hỏi thăm, thay vào đó lệnh bài thua xa triều đình viên quan kính, chỉ có thể đơn phương truyền âm, đến mức trong lòng tuy có rất nhiều nghi hoặc, cũng đành phải đè xuống. Chờ Dư Linh Tiên nói xong, mới phồng lên chân khí, trầm giọng đem nghi vấn của mình truyền đạt quá khứ. Sau đó, Dư Linh Tiên trả lời truyền đến. Hai người một hỏi một đáp, vừa đi vừa về mười mấy lần về sau, chẳng những đầu kia Dư Linh Tiên mệt mỏi tới cực điểm, đầu này Phượng Vô Song cũng có chút mệt mỏi. Bên cạnh không có gì cần để ý tới, chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được. Cuối cùng, đem mệnh lệnh truyền lại quá khứ, Phượng Vô Song thu hồi cái này viên lệnh bài, lại dùng hồi lâu đi thu liễm tâm tình, mới đè xuống trong lòng rung động. Quay người hướng về đại diện sơn bên trong đi. Gió đêm, thâm sơn, tiểu viện, vườn hoa, dòng nước. Chưa bao lâu, Phượng Vô Song đi tới hàng rào trước, khom người hoán vài tiếng nải nải, nhưng lại chưa đạt được đáp lại. Nải nải, chờ giây lát, nàng lại lần nữa hoán vài tiếng, lại vẫn là không có đáp lại. Trong lòng không khỏi lộp bột một tiếng. Nàng đều không biết mình vì cái gì khẩn trương, nhưng chính là đột nhiên khẩn trương đến có chút chân tay luống cuống. Nải nải, gió đêm bên trong. Phượng Vô Song có chút miệng đắng lưỡi khô, cẩn thận mà chật vật đi vào tiểu viện, nghĩ đẩy ra kia hờ khép cửa gỗ. Có chút phát run bàn tay duỗi ra, còn chưa chạm đến, môn kia đã kích xoay một tiếng mở. Hô, Hình như có gió nhẹ thổi qua, Phượng Vô Song phía sau lưng phát lạnh, đúng là ra một thân mồ hôi lạnh. Không, không ai. Trong phòng, trống rỗng, không người. Nhưng một màn này, tại mắt của nàng bên trong, quả thực so cái gì yêu ma quỷ quái đều muốn dọa người. Nàng, vậy mà không tại trong tiểu viện. Nàng, gắt gao giữ chặt cửa sổ, dưới ánh trăng, Phượng Vô Song sắc mặt trắng bệch một mảnh. Quá khứ 20-30 năm bên trong, nàng cơ hồ đem trong thiên hạ tất cả liên quan tới lão mẫu điển tịch đều tìm ra xem hết. Cơ hồ không có mấy người, so với nàng cũng biết khu nhà nhỏ này ở đây cái gì, cũng biết, lão ẩu này không tại tiểu viện ý vị như thế nào. Nàng, vậy mà đi ra tiểu viện. Một trận gió thổi qua, Phượng Vô Song cơ hồ bị thổi ngã, nàng chế trụ khung cửa, đột nhiên đưa tay, bắt lấy một trương từ trong nhà thổi phòng lên tinh bè. Thư này bè, là trống không, chỉ có phong thư bên trên, có bốn cái cổ lão đạo văn, sư muội, thân thải, phúc, nhiều hâu lão đảo rơi vào núi rừng, đụng ngã lăn mạng lớn cỏ cây. Không được phát ra chưa tỉnh hồn gào thét, Dư Ngục lại không rảnh đi trấn an nó, há miệng liền phun ra một ngụm nghịch huyết đến, sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Lấy đại tông sư chi thân, cùng Phạm Như Nhất lấy thương đổi thương, từ không phải hắn mặt ngoài hời hợt, tần tự thần thông tần cấp, cũng còn chưa đủ để xua tan Phạm Như Nhất kia cường tuyệt phạm quyền ý chí, liên tiếp ba lần khu ra, cũng vẫn không đủ. Cũng may, tần tự những năm này, lạc ấn linh ngọc cũng không chỉ lúc trước hắn tiêu hao bốn khối. Ông bàn tay lật ra, từng viên ngọc bội tại rung động sau hóa thành bột mịn, bốn đạo thanh quang liên tiếp hiện lên, Dư Ngục trên mặt vừa mới khôi phục mấy phần huyết sắc. Thần thông thắc ấn là rất khó, chẳng những khảo nghiệm thần thông chủ, cần thiết chi linh ngọc, cũng cực kỳ hiếm thấy cùng trân quý. Dù là chiếm toàn bộ Tây Bắc Đạo, hắn những năm này đoạt được cũng không nhiều, hôm nay trực tiếp hao phí hơn phân nửa đi. Chỉ còn lại 6 cái. Võ thánh đỉnh cao nhất, quả nhiên không phải Nhiếp Long Thiên Chi Lưu có thể so sánh. Đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, Dư Ngục tráng chống đỡ lấy ngã ngồi, điều tức, trong lòng tảng đá lớn mới rơi xuống đất. Phạm Như Nhất không hổ võ thánh đỉnh cao nhất, cho dù hắn lấy kim giao tiễn đi đầu đánh cho trọng thương, lại truy sát thứ ba nguyệt, đem tinh khí thần nhịn đến cực hạn, cuối cùng, lại thiếu chút nữa cũng bị hắn phản sát. Cũng may, lần này quay lại Tây Bắc, nhất định phải trợ tiểu tự hoàn thành nghi thức, nàng môn thần thông này, thực là trân quý dị thường, không có sử dụng còn lại ngọc bội. Nuốt xuống mấy viên chữa thương đang dược, điều tức một lát, Dư Ngục thương thế trên người đã đi hơn phân nửa. Cái này, hắn mới nhẹ xuất khẩu khí, nhìn về phía xa xa núi rừng. Ra đi, hô, một tiếng cười khẽ, Khương Vô Dạng từ rừng bên trong đi ra, lại không tới gần, chỉ cách lấy hơn 20 trượng, xa xa chắp tay. Khương Vô Dạng gặp qua Dương Đại Vương. Các bạn đang nghe truyện tại Duyên Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Khương Vô Dạng, gió đêm bên trong. Nhìn xem người tới, Dư Ngục đuôi lông mày kích động, đáy mắt nổi lên gần sóng. Khương Vô Dạng, mệnh cách, tuân điển dạ xoa. Mệnh số, 3 tím 2 kim đỏ lên 2 thanh 1 trắng. Dạ xoa nhập mệnh, nhạc tím. Võ thánh thành tựu, nhạc tím. Hải vực đại vận, nhạc tím. Thần phong đảo chủ, vàng nhạc. Đương thời kỳ tài, vàng nhạc. Nhật tâm giáo chủ, đỏ thẫm. Khí vận gia thân, xanh đậm. Tự tôn kéo dài, xanh nhạc. Sát phạt quả đoán, trắng. Trạng thái, hoàn hảo. Thọ nguyên, 137/215, tuổi thọ, sinh tử bộ tàng trang phạm vi bao phủ bên ngoài, Dư Ngục không thể nào nhìn trộm người trước mắt mệnh số, nhưng liếc mắt qua, cũng nhìn thấy thú vị đồ vật. Nhật tâm giáo, hải ngoại tiểu giáo phái, bị chính thống vương triều bác bỏ là tà giáo, dị đoan, thái dương thần tín đồ, thờ phụng Nhật tâm thuyết. Nhật tâm thuyết, nhìn thấy ba chữ này chớp mắt, Dư Ngục cũng không khỏi có chút thất thần. Thế này cùng kiếp trước, trên nhiều khía cạnh là có chỗ tương tự. Nhưng cái này tương tự, nhiều ở chỗ cổ sử, truyền thuyết, dần dà, hắn cũng sớm thành thói quen, thậm chí có chút quên lãng. Nhưng nhìn đến ba chữ này trong chớp mắt ấy, hắn đột nhiên giật mình, nếu như, kiếp trước kiếp này tương tự, có lẽ không chỉ tại quá khứ, chỉ là, ông, Dư Ngục có chút thất thần, để Khương Vô Dạng hơi kinh ngạc, hắn theo bản năng sờ lên mặt mình. Dương Đại Vương, Dư Ngục đứng dậy, đáp lễ, hỏi thăm, Khương tiên sinh, đến từ hải ngoại, trước một cái chớp mắt, Dư Ngục thần sắc. Vẫn là đề phòng cùng đạm mạc, nhưng trong chớp nhoáng này, thái độ đại biến, thậm chí khá là hiền lành hương vị. Khương Vô Dạng càng phát ra hơi nghi, hoặc một chút, nhưng cảm thấy, nhưng cũng là nhất định, ứng hắn mời, tiến lên mấy bước, về. Không sai, Khương mỗ đến từ hải ngoại, chính là thần phong đảo nhân sĩ. Thần phong đảo, Dư Ngục nghĩ nghĩ, sửng sốt không nhớ tới như thế cái địa phương đến. Từ xưa bây giờ, hải ngoại tình báo, đều không bị bên trong Nguyên Vương Triều xem trọng, thậm chí tại Đại Ly. Thiên Lang Vương Triều trong mắt, đó cũng là ngoài vòng giáo hóa mang di chi địa. Nhật tâm thuyết ba chữ, đưa tới Dương Ngục điểm rất tốt kỳ, thậm chí đè xuống hắn. Đối phương vô dạng ý đồ đến nghi hoặc, cái sau không hiểu ra sao, nhưng có việc cầu người, cũng đành phải từng cái trả lời. Ta Thần Phong đảo, ở vào Đông Hải Nam Hải chỗ giao giới, phụ cận 8 vạn dặm phạm vi hải vực, bao quát Ta Thần Phong đảo vực bên ngoài, hợp có 9 đại quần đảo. Hải ngoại, danh xưng quần đảo, kỳ thực hòn đảo chi chít khắp nơi, lẫn nhau cách xa nhau xa xôi, chính là Khương Vô Dạng dạng này võ thánh cấp cường nhân, cũng không biết hải ngoại đến cùng có bao nhiêu hòn đảo. Nhưng chỉ hắn biết, Đông Nam hai trên biển hòn đảo, đã là vượt qua 7.000 số lượng, 9 đại quần đảo nhỏ, nhân khẩu nhiều, đã không dưới Đại Minh ba đảo chi địa. Hải ngoại quần đảo, Dương Mục cực cực đầu, tiêu hóa lấy đoạt được tin tức. Hải ngoại phong thổ, cùng bên trong nguyên chi địa tất nhiên là khác biệt, không có gì ngoài võ phong cực thịnh, hải tặc phong phú bên ngoài, thậm chí đã xuất hiện đại hàng hải manh mối. Chỉ nói Thần Phong quần đảo, hắn mộ dịch vãng lai đối tượng, đã không cực hạn tại Đại Minh Tam Quốc, cái khác 8 đảo lớn, càng hướng về càng sâu hải vực lan tràn. Hắn bên trong không ít đại đảo phồn hoa, thậm chí thắng qua bên trong nguyên thành lớn. Chỉ là, từng có lúc, Khương mỗi người cũng coi là, thiên hạ chi tương lai, không tại Trung Nguyên, mà tại ta hải ngoại, tương lai, hẳn là đại hàng hải thời đại. Không nói Tây Bắc hai biển, vẹn vẹn ta Đông Nam hai biển chính đại đảo vực, không có gì ngoài nhân khẩu không đủ, phồn hoa chỗ, đã có vượt qua bên trong nguyên chi dấu hiệu. Ta Thần Phong đảo, từng có, nhưng gánh chịu vạn người thiết giáp lớn hạm 18 chiếc, kém một cấp 30 chiếc, gánh chịu 2.000 người viện dương mậu dịch, chừng hơn 1.000 chiếc, một lần vãng lai mậu dịch, đủ mang đến vô tận tài phú cùng vật tư. Khương Vô Dạng thanh âm, có hàng phong ma luyện về sau thua kịch cùng sụt sôi, nhưng chuyện chuyển qua, đã hóa thành cười khổ. Đáng tiếc, thiên biến. Hắn đã cực lực tại khống chế cảm xúc biến hóa, nhưng Dương Ngục vẫn là từ hắn thanh âm nghe được đến lớn lao không cam lòng cùng sợ hãi. Một tôn võ thánh sợ hãi. Trên biển thiên biến, là bộ dáng gì? Dương Ngục có chút hiếu kỳ. Khương Vô Dạng ý đồ đến, hắn kỳ thật có chỗ suy đoán, rốt cuộc, có thể làm cho một phương chủ nhân hải vực đích thân đến bên trong nguyên, cái này hắn bên trong, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân. Kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng. Khương Vô Dạng sắc mặt có mấy phần khó coi, liền nói ba cái đại khủng bố, mới bình phục mấy phần. Trung nguyên chi địa, thiên biến cũng coi như kịch liệt, gió lớn tuyết mấy năm liên tục không ngừng, tử thương hàng mấy chục, mấy trăm vạn, có thể so sánh chi biển cả, nhưng lại tính không được cái gì. Ông, đang khi nói chuyện, hắn mở ra bàn tay, một viên sáu cạnh tinh thạch nổi lên màu đỏ sậm quang mang, Dương Ngục ngưng thần nhìn lại, ẩn cảm giác hắn bên trong có gió biển thổi phật. Đây là hải vực kỳ trân, ảnh lưu niệm kỳ thạch. Nương theo lấy Khương Vô Dạng giải thích, Dương Ngục chỉ cảm thấy hoa mắt, tại quang mang kia bên trong, thấy được vô tận đại dương mênh mông, thấy được, một trận chưa từng thấy qua, càng quét một chỗ cùng, hết thảy hải vực to lớn phong bạo. Hắn nhìn thấy một phương trên ngàn chiếc thiết giáp chiến hạm tạo thành đội tàu, bị kia nối liền đất trời giống như to lớn thủy triều đập diệt tại đại dương mênh mông bên trong, thấy được bị một chút nuốt hết hòn đảo, cùng trên đó mấy chục tòa thành quách, tiểu trấn, cả người lẫn vật. 4 năm trước, Đông Hải gió bắt đầu thổi bạo, chính đại hòn đảo liên hợp hạm đội, bị phong bạo đập diệt tại biển bên trong, phía sau, sóng thần càng quét hết thảy. Khương Vô Dạng thân sắc ảm đạm. Ngày đó về sau, Ta Thần Phong hòn đảo trên trăm đảo nhỏ hoàn toàn biến mất. Trong vòng một đêm, vẹn vẹn Ta Thần Phong đảo vực, tử thương liền vượt qua 100.000 người, 100.000 người a. Hải ngoại cạnh tranh to lớn, có thể ở trên biển kiếm ăn người, đều đầy tay huyết tinh, nhưng lại như thế nào hung lệ tàn bạo người, cũng tuyệt không cách nào so sánh thiên tai chi vạn nhất. Kia là cực hạn hủy diệt, vô hạn đại khủng bố. Hải ngoại thiên biến, càng như thế chi kịch liệt sao? Dương Ngục khẽ nhíu mày. Đạt Ma Ngộ Đạo Đồ bên trong, hắn từng ở trên biển phiêu lưu hơn 2 năm, thậm chí trên biển phong bạo chỗ lợi hại. Không nói đến cái này viên ảnh lưu niệm thạch bên trong như kia đáng sợ phong bạo. Từ 4 năm trước, cho đến bây giờ, hải vực trên cũng không lại có như kia to lớn phong bạo. Nhưng kia sau một ngày, hải vực càng phát ra hung hiểm, tất cả các loại hải thú, cũng không hiểu dị biến. Đến tận đây, Khương Vô Dạng nói rõ ý đồ đến. Hải ngoại, đã không phải người, nhưng cư, Khương mỗ này đến, chính là thay Ta Thần Phong hòn đảo chư dân, cầu lấy một khối sinh tồn chi địa. Nhìn thấy ảnh lưu niệm thạch bên trong hình tượng, Dương Ngục đã đoán được hắn ý đồ đến, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Khương tiên sinh sợ là tìm nhầm người, Tây Bắc đạo cùng Đông Hải ở giữa, cách xa nhau Đông Dương, Long Uyên hai đạo, cho dù Dương mộ hữu tâm tương trợ, cũng là ngoài tầm tay với. Di chuyển Tây Bắc tự nhiên không có khả năng, nhưng Đông Dương, Đông Càn đạo đều láng giềng Đông Hải. Tại sao là ta? Dương Ngục ngắt lời hắn. Lấy quý đạo thực lực, nếu muốn phụ thuộc, vô luận là Đông Dương Vương, Đông Việt Vương, vẫn là Đông Càn Thương Hải Thành, nghĩ Lai Đô sẽ không cự tuyệt. Khương tiên sinh dùng cái gì bỏ gần tìm xa? Hải ngoại thảm trạng, Dương Ngục tự nhiên có xúc động, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nhẹ tin người. Ta Thần Phong đảo dù xa cư hải ngoại, nhưng đối với thiên hạ hôm nay chi cục thế, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Khương Vô Dạng có chuẩn bị mà đến, tư không do dự. Những năm gần đây, triều đình ngày suy, Triệu Vương gia bỏ mình về sau, lại phát sinh hoàng đế bị bắt chi lớn sỉ nhục, có thể thấy được triều đình lực yếu, đã mất bình định thiên hạ chi khả năng. Đông Dương Vương, Đông Việt Vương chờ Vương Hầu, tư không tại Khương Mộ cân nhắc bên trong. Dương Mục từ chối cho ý kiến, mặc kệ nói. Thiên hạ hôm nay, phản vương nổi lên bốn phía, trước có Lĩnh Nam Tống Gia, Mê Thiên Quan Thất, Thương Hải Thiết Hoành Lưu, sau lại có Kỳ Định An Liên Sinh Giáo ủng hộ Sấm Vương. Khương Vô Dạng thản nhiên. Theo lý mà nói, Khương Mộ vốn nên lựa chọn Thương Hải Thành. Rốt cuộc Thiết Hoành Lưu người, quả thật bất thế xuất kỳ tài. Hắn người mang chi cự linh cấp độ, chính là hiếm thấy cực đạo cấp độ, sớm vài thập niên trước, đã ở Đông Hải chiếm cứ quần đảo, chiêu binh mãi mã, thu nạp hải tặc cao thủ, thế lực cực đoan hùng hồn. Thiết Hoành Lưu, Dương Mục nhai nuốt lấy cái tên này. Người này tên tuổi, hắn tất nhiên là biết được, trên thực tế, dù cho là hắn tại Lan Sơn Quan bên ngoài đối cứng Ám Nguyệt Pháp Vương về sau, Sơn Hà bảng bên trên, một thân còn tại thứ nhất, mà chờ mới nhất một bảng Sơn Hà bảng ra lò, một thân rõ ràng đã tấn vị thập đô, đang lâm cẩm tú bảng thứ bảy, chính đem Khương Vô Dạng đẩy ra thứ tám. Bản thân tu luyện cực cao, mà trừ cái đó ra, thế lực cũng là tuyệt đại, sinh sinh áp chế thực lực thế lực đủ tại Đại Minh Cửu Vương bên trong xếp vào ba vị trí đầu Đông Việt Vương. Không những như thế, càng kiềm chế triều đình bao quát Đông Tây Lượng Hán Hán Công tại bên trong hơn phân nửa triều đình cao thủ. Thậm chí, Trương Huyền Bá đã từng hai vị huyền giáp phó thống lĩnh, cũng đều tại Đông Hải kiềm chế một thân. Gặp Dương Mục thần sắc như thường, Khương Vô Dạng trong lòng khẩn trương, lại cũng chỉ có thể nói tiếp. Đáng tiếc, Ta Thần Phong đảo cùng Thương Hải Thành, thù sâu như biển. 20 năm trước, hắn trưởng tử vượt qua trùng dương, khiêu chiến hải vực cao thủ, cuối cùng, bị lão phu thất thủ đánh chết. Nói đến đây ở giữa, Khương Vô Dạng cũng đành phải thở dài. Ngươi cùng Thiết Hoành Lưu ở giữa ân oán, Dương Mỗ không thể nào biết được, lại tạm thời đè xuống. Trước nói di chuyển sự tình, Dương Mục đây là mới mở miệng, giản lược nói tóm tắt. Ta Thần Phong đảo vực, có 843 vạn hộ, thuyền hơn ngàn chiếc. Có thể chiến chi sĩ hơn 700.000 người. Lão phu trở xuống, có đại tông sư 3 người, tông sư hơn 40 người, thay máu đại thành võ giả, có ngàn người nhiều. Một đạo chi thế lực, đã không dưới một đạo chi địa. Dương Mục trong lòng động dung, lại không khỏi nghĩ đến Thương Hải Thành, hắn ngồi Đông Hải bên bờ, lại thâm canh nhiều năm, giờ phút này không biết tiếp thủ nhiều ít hải vực nạn dân. Đông càng không thể đi, Đông Dương vốn, nên là chọn lựa đầu tiên, Khương Mỗ lần này đi Đông Dương. Vốn là muốn gặp mặt Đông Dương một đời phản vương Hàng Long, ai ngờ. Nói đến chỗ này, Khương Vô Dạng cũng không khỏi cắn răng. Ai ngờ người này tấn vị thập đô thời điểm, thế mà điên rồi. Hàng Long chi danh, Dương Mục hơi có nghe thấy, biết chẳng những võ công cực cao, còn phải cấp độ, trước đây ít năm cử hành nghi thức thời điểm, còn dẫn tới triều đình truy sát. Điên rồi. Nghe hắn đề cập người này, Dương Mục trong lòng đột nhiên động một cái, từ nơi sâu xa tựa như chạm tới cái gì, nhưng không chờ hắn nghĩ lại, đã biến mất. Một thân tấn thăng vốn đã công thành, lại chẳng biết tại sao đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, cơ hồ biến thành người khác đồng dạng, tàn sát tân khách thân bằng, trốn chạy biên cương xa xôi bên ngoài. Khương Vô Dạng sắc mặt xanh xám, đệ tử của hắn, bị người này giết hơn 30 cái, hắn bên trong không thiếu hắn tự tay nuôi lớn, coi là dòng dõi đích truyền. Tấn thăng về sau, tẩu hỏa nhập ma, Dương Mục ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên liền nghĩ tới tại Cửu Cửu Huyền Công cảnh bên trong chứng kiến hết thảy. Hắn từng nhớ kỹ. Kia hai quyển tránh cướp đường trên sách, đều từng đề cập qua tương tự hiện tượng. Chẳng lẽ là, Dương Mục nhíu mày suy nghĩ, Khương Vô Dạng, thì không có dừng lại nói tiếp. Hàng Long vừa đi, hắn dưới trướng thế lực tất nhiên sụp đổ, Đông Dương Vương sớm đã trốn hướng thần đều, giờ phút này, chính là tiến thủ thời cơ. Nay đến, Khương Vô Dạng rõ ràng làm đủ chuẩn bị, lượng lớn vàng bạc vật tư là một, thứ hai, thì là, Khương Mỗ nguyện đem binh 70 vạn, thay mặt Dương Đại Vương, đánh xuống Đông Dương. Ông, Dương Mục nhíu mày. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế giao dịch, cái này chẳng những là vàng bạc dâng lên, còn cái gì đều không cần làm, liền có thể thu hoạch một đạo chi địa. Khương tiên sinh điều kiện như thế chi ưu việt, chỉ sợ muốn Dương Mỗ đi làm, cũng không đơn giản đi. Không sai, Khương Vô Dạng 10 phần thản nhiên, lời nói bên trong, tự nhiên vẫn là có mấy phần thổi phồng tại. Thiết Hoành Lưu chính là cực đạo cấp độ, càng tập võ thánh thập đô vào một thân, hắn tiên thiên theo hầu đã thành, cơ hồ tương đương với cự linh tại thế. Không phải Dương Đại Vương, bất khả kháng hoành chi, tiên thiên theo hầu. Dương Mục lập tức cảm thấy, không có lựa chọn trực tiếp ra tay đuổi người này, là 10 phần lựa chọn chính xác, hôm nay đoạt được, quả thực không ít. Tựa như cái này cái gì tiên thiên theo hầu, quả nhiên là cái duy võ tính tình. Mắt thấy mình nói nhiều như vậy, cũng không bằng Tiên Thiên Theo Hầu bốn chữ đối dương một lực hấp dẫn lớn, Khương Vô Dạng trong lòng oán thầm, trên mặt lại mỉm cười, giải thích. Ước chừng là 420 năm trước, Đông Hải chi địa, từng có một tòa tiên ma huyện cảnh xuất thế, kia là đến từ viễn cổ tiên ma huyện cảnh, Theo Hầu nói chuyện, liền đến từ hắn bên trong. Dương Ngục sờ lên cằm, dựa vào từ huyện cảnh bên trong ra tiền bối nói, viễn cổ trước đó, hoàn toàn chính xác có thuyết pháp này, nghe nói, muốn bái nhập, khi đó tiên Phật thánh địa, thứ nhất khảo lượng, liền là Tiên Thiên Theo Hầu. Khương Vô Dạng sự chữa đoạn mất mấy cây râu ria, mới nhớ lại, mà theo những này tiền bối nói, cái này, Theo Hầu, bao quát lấy bản chất, thiên phú, ngộ tính, nhưng lại không chỉ như vậy, còn tự hồ quyết định, sinh linh thành tựu phía trên hạng, nhân lực, có lúc hết. Nghe Khương Vô Dạng tự thuật, Dương Ngục không khỏi nghĩ tới cái gì. Thông U, có thể thấy được cả người lẫn vật chi mệnh số, tấn thăng nhị trọng về sau, thậm chí có thể sửa sát nhập khác biệt mệnh số. Nhưng, lúc đến bây giờ, hắn không cách nào cải biến, liền là mệnh số số lượng. Mới được Thông U thời điểm, hắn liền là chính đầu mệnh số thời hạn, mà cho đến lúc này, hắn tu luyện tinh tiến gấp mười mấy chục lần, kia mệnh số thời hạn, vẫn là chính đầu. Đây chính là Theo Hầu một phương diện thể hiện. Dương Ngục trong lòng hiện ra ý niệm. Khương Vô Dạng đã là nói có chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng có việc cầu người, hắn cũng đành phải tiếp tục. Tiên Thiên Theo Hầu nói chuyện, biết đến phần lớn là truyền thừa xa xưa thế lực lớn, nhưng biết cùng không biết, kỳ thật không quá mức khác nhau. Bởi vì, muốn tăng lên cái này Tiên Thiên Theo Hầu, cũng chỉ có võ thánh đột phá cái này một đường. Đương nhiên, võ thánh trước thành, chính là tối kỵ. Thì ra là thế. Dương Ngục lúc này mới chợt hiểu. Vì sao không nhìn trúng võ đạo Hồng Nhật Pháp Vương bọn người, cũng đều thân kim võ thánh. Đồng lý, vì sao Vương Mục Chi muốn khô tọa 20 năm, cũng không muốn trước thành võ thánh. Rốt cuộc, võ thánh trước thành, thì thập đô vô vọng. Đa tạ Khương tiên sinh giải hoặc, Dương Ngục đứng dậy thi lễ, chân tâm thật ý. Mặc dù cùng loại thuyết pháp, Vương Mục Chi đã từng đề cập, nhưng rốt cuộc không bằng Khương Vô Dạng chỗ nói rõ ràng. Cái trước rốt cuộc như mình đồng dạng xuất thân bần hàng, không biết những này bí văn. Bất quá là một ít mọi người đều biết lời nói, Dương Đại Vương quá mức khách khí. Khương Vô Dạng không dám khinh thường. Không đề cập tới mình có việc cầu người, vẹn vẹn vị này đánh chết Phạm Như Nhất chiến tích, liền đầy đủ hắn thắng phục kính sợ mấy phần. Tiếp nhận Thần Phong đảo sự tình, Dương Mỗ còn cần suy nghĩ một hai, bất quá, Khương tiên sinh, cũng có thể trở về chuẩn bị sớm. Lời nói chưa hề nói đầy, Dương Ngục giữ lại chỗ trống cho mình, rốt cuộc, Thần Phong đảo lời nói của một bên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn mới. Như thế, đa tạ, thở dài ra một hơi, Khương Vô Dạng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, trong tươi cười lúc này.